Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 3, Ly Cung Xuất Tẩu, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, sau khi yến hội chấm dứt, ta ngồi trong viện lặng lẽ rơi lệ. Mới thật lâu trước còn hy vọng phụ hoàng xuất hiện ôn nhu biểu tình, nhưng khi hắn dùng biểu tình như vậy nhìn người khác, nỗi thống khổ trong lòng cơ hồ khiến ta tan vỡ. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm ồn ào, còn có một thái giám không biết tên kêu. Bắt thích khách, ta không kịp phản ứng, một đạo bóng đen liền theo ngoài tường nhảy vào, một phen tiêm đao kề trên cổ ta, còn có một bàn tay bưng kín miệng ta. Không được kêu, hắc y nhân hung tợn nói. Ta ngoan ngoãn gật gật đầu, hắc y nhân buông bàn tay bịt miệng ta, ta nhỏ giọng hỏi. Ngươi là tới giết ta sao? Hắc y nhân lắc lắc đầu, ta yên tâm, sau đó cẩn thận hỏi. Chúng ta làm cái giao dịch được không? Nói, hắc y nhân ngôn giản ý hãi. Một, ta giúp ngươi đào tẩu, ngươi mang ta ra ngoài cung. Chỉ cần mang ta tới cửa kinh thành là được. Ta còn chưa nói xong, trên cổ liền truyền đến một trận đau đớn, khẳng định bị cứa vào, thật là một người dã man. Ngươi có âm mưu gì? Hắc y nhân hung ác hỏi, lực trên tay một chút gia tăng. Người này khẳng định mắc chứng vọng tưởng bị hại, ta âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, nếu không vì ra khỏi cung nhất định phải có hắn hỗ trợ, ta không thèm cùng hắn giao tiếp. Ta tuyệt đối không có âm mưu, ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Lát nữa, ngươi mượn đao đặt trên cổ ta rồi mang ta ra ngoài, ta cam đoan ngươi không có nguy hiểm gì. Ta là hoàng tử thị vệ, không dám lấy sinh mệnh ta ra giỡn. Sau đó ngươi mang ta rời đi, ra khỏi cửa thành đem ta buông, không phải được rồi sao? Dù sao ta không nặng, mang theo ta cũng không mệt, còn có thể cam đoan sinh mệnh ngươi an toàn, nhiều lời a, tối thiểu cung tiễn thủ tuyệt đối không dám động. Ta vạn phần thành khẩn nói. Hắc y nhân không nói gì, chỉ là nhìn ta, đại khái tự hỏi trong lời ta nói có tính chân thật. Ta bày ra biểu tình tối thành khẩn nhất từ trước tới nay, ánh mắt trong sáng vô tư theo dõi hắn. Rốt cuộc hắn gật gật đầu, một tay đem ta nhấc lên. Chờ một chút, ta lấy vài thứ, ta nhẹ nhàng ngăn hắn lại, bay nhanh đến đem quyển độc kinh, ngọc điệp đại biểu cho thân phận, còn có một ít vàng bạc châu báu nhét vào trong ngực, sau đó đến trước hắn, chủ động cho hắn đem đao đặt trên cổ. Hắn ôm ta phi cấp tốc, rất nhanh có vài thị vệ phát hiện, sau đó một đám thị vệ đuổi theo. Ta dùng sức nhéo một cái ở đùi, rơi ra vài giọt nước mắt, lộ vẻ đáng thương hề hề khóc thảm. Cứu mạng, ta sợ a, mau buông nhị hoàng tử. Một tên thị vệ đi đầu kêu, nhưng vì ta trong tay hắc y nhân, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta rời khỏi an toàn, ta tự nhiên thả hắn. Hắc y nhân ôm ta phi nhanh hơn, lập tức bay qua tường phóng ra ngoài. Phía sau, không ai dám truy đuổi, hắc y nhân mang ta xuyên qua một ngã tư đường, sau đó thừa dịp thủ vệ không chú ý bay qua tường, mãi cho đến vùng ngoại ô mới đem ta buông. Theo con đường này đi hướng nam, có thể đến Tương Thành. Hắc y nhân xoay người rời đi. Chờ một chút, ta lập tức gọi hắn. Còn chuyện gì? Hắc y nhân không kiên nhẫn. Tối thiểu cho ta mượn hỏa chiết tử. Hai, rừng núi hoang vắng vạn nhất có dã thú thì sao? Ta sờ sờ cái mũi, có điểm sợ hắn trở mặt. Ta chỉ có dao đánh lửa. Hắn đem dao đánh lửa ném cho ta, sau đó cũng không quay đầu, ly khai. Cảm tạ, hẹn không gặp lại. Ta không thành ý hướng phía bóng hắn nói lời cảm tạ. Ta đem dao đánh lửa thu vào ngực, dọc theo con đường đá tử lộ khoan khoan hướng phía nam đi tới. gocchuyenaudio.com. Đường hai bên là rừng cây, gió lạnh quét lá sàn sạt rung. Bầu trời không ánh trăng, đưa tay cũng không thấy năm ngón, ta vừa lạnh vừa sợ cho nên đi rất nhanh. Đi được khoảng 2 giờ trời dần dần sáng, không biết còn phải bao lâu mới đến thành trấn kế tiếp, ngẩng đầu cũng không nhìn tới cuối đường. Lúc này, ta thoáng có niệm ý ba, vì thế đi vào trong rừng. Bởi sợ có người thấy, nên đi sâu một chút, lại mơ hồ phát hiện xa xa trong rừng cây giống như có căn nhà gỗ nhỏ. Ta hoài nghi phải hay không nhìn lầm, vì thế tiến sâu hơn một chút. Nơi đó quả nhiên có căn nhà gỗ, bên cạnh còn có một hồ nước. Ta vui vẻ chạy tới, gõ gõ cửa, không ai đáp lại, cửa liền bị ta đẩy. Ta đi vào, mới phát hiện không có ai, mọi đồ vật bên trong được đặt chỉnh chỉnh tề tề, cái gì cũng không thiếu. Giữa phòng hé ra một cái bàn vuông, cắt cạnh hai chiếc ghế, căn cứ vào lớp cho bụi ở mặt trên mà xem, nơi này ít nhất không có người một tuần. Phía đông lộ một chiếc giường, trên giường chăn nệm thật sự ngay ngắn, trên tường treo vài món quần áo. Phía tây là phòng bếp, bên cạnh có mấy cái bàn, trên bàn cũng bày đặt. Một số bình trong đó đóng kín, phỏng chừng là dầu muối tương giấm chua mấy thứ này, đương nhiên còn có mấy bát gốm, một cái thớt gỗ, một bộ thái đao. Phía dưới thớt có hai cái nắp gỗ của bộ vải bằng gốm, nếu ta đoán không sai, đây hẳn để đậy một vải nước, một vải gạo. Đằng sau phòng bếp có rất nhiều nhánh cây, còn có cỏ khô đã chuyển màu vàng. Trên xà nhà có treo một ít cá mặn thịt khô, một ít ớt cây ngô. Phòng ở rất tinh xảo, quả thực như cố ý chuẩn bị cho kẻ qua đường là ta. Ta vui vẻ đem phòng quét tước qua một lần, sau đó bắt đầu rửa nồi, nhóm lửa, nấu nước, vo gạo, rửa rau, trừ cơm. Không nên hỏi ta vì cái gì có thể dùng loại bếp lò cổ như vậy, đời trước ta có thân thích trụ ở nông thôn, nơi đó dùng chính là loại bếp lò này. Ta ở trong phòng 2 ngày, đem quần áo trên tường sửa nhỏ một chút rồi mặc lên người, quần áo ban đầu đã bị ta đem làm củi đốt. Hải không có biện pháp đổi, đành phải trên mặt Hải bọc lại một tầng vải thô màu đen, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng quý báu. Ngoài ra ta còn chuẩn bị một ít lương khô cùng thịt cá, đặt trong bọc chuẩn bị tiếp tục chạy. Sáng ngày thứ 3, ngày mới vừa điểm ta liền rời giường. Vì phòng ngừa có người phát giác thân phận ta quyết định nam phẫn nữ trang. Dù sao trước mắt ta mới 7 tuổi, không thoát y phục ai biết ta là nam. Ta xõa tóc hướng đến trước chậu, biến thành một kiểu tóc giống hai đuôi ngựa, nữ hài từ lúc này đều có kiểu tóc như vậy. Toàn thân cao thấp đều chuẩn bị hảo ta liền khẩn cấp ra đi. Mấy canh giờ sau ta từ đầu tinh thần phấn chấn biến thành mệt mỏi không chịu nổi. Tới buổi chiều, rốt cuộc cũng đến cửa tương thành, rất nhiều người sắp hàng dài chuẩn bị vào thành, thủ vệ từng bước kiểm tra, như đang tìm ai. Ta đi qua xếp hàng cuối, sau đó dùng phương ngôn. 4. Cẩm Châu hỏi trung niên đại thúc trước mặt. Đại thúc phía trước cha gì vậy? Có phải hay không giang hồ đại đạo cướp vật gì? Nha hoàn lục tiêu của ta chính là người Cẩm Châu. Phương ngôn người nơi đó cùng phương ngôn dân Dương Châu không sai biệt lắm, mà ta đời trước trùng hợp là người Dương Châu. Ngươi hỏi ta vì cái gì phải nói phương ngôn? Ngô à, ngươi có từng nghe nói hoàng tử nào miệng đầy phương ngôn chưa? Che giấu tung tích phải từ những việc nhỏ như ăn, mặc ở, đi lại cũng không thể để lộ. Góc chuyện audio.com. Đại thúc thực nhiệt tình trả lời ta. Nghe nói trong hoàng cung có thích khách bắt nhị hoàng tử, mấy ngày nay đều lục soát. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào lại ở một mình bên ngoài? Cha nương ngươi thế nào không mang ngươi theo? Ta cùng cha mẹ đã lạc mất, ta đang tìm bọn họ, thật sự không được ta liền một mình về Cẩm Châu, ra ra nãi nãi còn chờ chúng ta về lễ mừng đầu năm mới. Ta thực nhu thuận trả lời, người đó tiểu nha đầu ta thực muốn có một khuê nữ nhu thuận vậy, rất tốt a tên hỗn tiểu tử nhà ta. Đại thúc bắt đầu phạm vào những căn bệnh chung của người lớn tuổi, đời trước gặp cha mẹ ta mà nói vậy ta khẳng định sẽ cùng bọn họ cãi nhau một trận ầm ĩ, cha mẹ thiên hạ đô hội đều phạm tật xấu này, luôn lấy hài tử của mình cũng hài tử người khác so sánh. Bất quá, nói như vậy cũng thật khiến người ta hoài niệm tối thiểu, phụ hoàng vĩnh viễn sẽ không nói những lời như vậy. Trong chốc lát thị vệ liền tra đến ta, từ đâu đến, đi đến đâu, một thị vệ hỏi, từ kinh thành đến Cẩm Châu, ta vẫn như cũ nói phương ngôn. Thủ vệ cầm một bức tranh đối chiếu ta liếc một chút lập mức mặt xám đen. Thời đại này chính là nhân vật họa tranh trừu tượng, tựa như một tiểu hài tử vẽ xấu ta dùng tay trái vẽ còn đẹp hơn. Bằng bức họa này muốn tìm được ta thật sự là gặp quỷ. Quả nhiên, thủ vệ phất phất tay liền đem ta bỏ qua. 1. Ngôn giản ý hãi, lời nói ngắn gọn nhưng ý tứ thì kinh hãi. 2. Hỏa chiết tử, đá đánh lửa. 3. Niệu ý, mắc tiểu. 4. Phương ngôn, ngôn ngữ địa phương. Khách chương.